Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256. Sao ai cái cạc cạc đánh chúng hai cái này binh sĩ Hoa Mai Tiêu là cùn khí, đánh chúng nhân chi về sau nhiều lắm là đau thượng một trận, không có quá lớn nguy hiểm. Tiếp xuống, Lã Bố bắt đầu điên cuồng săn giết hành vi, mượn nhờ thân pháp quỷ mị, bắt đầu dùng phương pháp khác nhau điên cuồng săn giết còn lại chiến thần doanh binh sĩ. Hiện tại tò mò nhất, muốn nói là bên ngoài 700 quân dự bị binh lính. Nguyên bản cái này 700 người cũng coi là căn bản không bao lâu, liền có thể vừa quân tìm cho ra. Thế nhưng là một mực đi qua thời gian dài như vậy, bọn hắn chẳng những không có vừa quân tìm cho ra, ngược lại là chiến thần doanh người không ngừng bị đào thải bị loại. Vừa lúc bắt đầu vẫn là nửa ngày một cái, nửa ngày một cái, theo thời gian trôi qua có càng ngày càng nhiều người bị đào thải bị loại. Hiện tại thời gian trôi qua đem gần một nửa thời gian, bọn hắn tế sổ một chút, bị đào thải bị loại người đã đạt tới 55 người nhiều. Cái này sao có thể? 300 người tại một cái gò núi bên trong điều tra một người, chẳng những không có phát hiện người này, ngược lại tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong bị người phản sát 55 người nhiều, đồng thời cái số này còn đang không ngừng lên cao lấy. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhân loại thật có thể làm được điểm này sao? Ngạch, hoặc Hứa tướng quân vốn là không thuộc về loài người. Tướng quân là thiên thần hạ phàm, khiến 700 quân dự bị binh sĩ càng thêm hiếu kỳ chính là bọn hắn nhao nhao hỏi thăm bị đào thải ra chiến thần doanh chiến sĩ, hỏi bọn hắn đến cùng là thế nào bị tướng quân đào thải, vì cái gì đến bây giờ còn không ai có thể phát hiện tướng quân. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, tất cả bị hỏi người đều trầm mặc không nói, bởi vì chuyện này mang cho bọn hắn đả kích thật quá lớn. Quả thực có thể trở thành bọn hắn cả đời ác mộng a. Theo thời gian trôi qua, bị Lã Bố đào thải binh sĩ càng ngày càng ít. Cái này chủ nếu là bởi vì những binh lính kia bắt đầu phát hiện tình huống không ổn. Nếu như lại tiếp tục phân tán đi xuống, chẳng những không có khả năng tìm ra tướng quân tới, liền bọn hắn đoán chừng đều sẽ bị tướng quân tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy càng về sau, những người còn lại toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn không cầu có công, nhưng cầu không tội, đã không ôm có thể tìm ra tướng quân đến hy vọng. Bất quá cứ như vậy, lại là khổ Lã Bố, bởi vì Lã Bố ngay tại theo đuôi hai tên lính, chuẩn bị xử lý bọn hắn thời điểm, sau đó thế mà khổ cực phát hiện, những binh lính này thế mà tụ chất thành, sau đó cơ hồ tất cả binh sĩ đều vây quanh, làm cho Lã Bố muốn đi đều đi không nổi. Theo người bên cạnh càng ngày càng nhiều, Lã Bố đành phải đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng may Lã Bố lựa chọn địa phương vốn là tới gần một khối nham thạch, lại thêm ở vào bóng ma bên trong, chỉ cần không phải đi tới gần, căn bản là nhìn không ra sơ hở tới. Nhưng là, khẳng định không thể động chính là, thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền đến một cái canh giờ. Còn lại binh sĩ đều cực kỳ uể oải, tướng quân đến cùng giấu đi nơi nào? Cái này gò núi cứ như vậy lớn, vì cái gì chúng ta một mực tìm không thấy tướng quân? Có thể hay không tướng quân sớm liền rời đi cái này gò núi rồi? Tuyệt đối không thể có thể, nếu như tướng quân rời đi, những cái kia người bị đào thải, đến cùng là bị ai đào thải? Thế nhưng là tướng quân đến cùng giấu đi nơi nào? Vì cái gì tướng quân đào thải nhiều người như vậy, đều không ai có thể phát hiện hắn? Đã đến giờ, Lã Bố ngụy trang thành nhánh cây hai cái cánh tay, một mực duy trì 45 độ góc chếch tư thế. Đã sớm tê dại khó nhịn, Lã Bố nhịn không được hoạt động một chút cánh tay, sau đó trùng hợp bị một sĩ binh cấp thấy được. A, các ngươi nhìn. gốc cây kia thế mà lại động. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào gốc cây kia thượng thời điểm. Phát hiện gốc cây kia lại bất động. Thôi đi, có cái gì kỳ quái đâu. Tất cả cây đều sẽ động có được hay không? Thế nhưng là, gốc cây kia động tác thật lớn. Hiện tại rõ ràng không có gió. Huy, ta nói ngươi có phiền hay không a? Hiện tại chúng ta thảo luận vấn đề. Rõ ràng là tướng quân đến cùng giấu ở nơi nào có được hay không? Ếch, đúng a, tướng quân đến cùng giấu ở nơi nào đâu? Lã bố thực sự nhịn không được. Ho khan hai tiếng, nhiên sau nói ra, kỳ thật, bản tướng quân một mực chính là ở đây. Ta giọt cái nương dâu Rear thần đấy, núi này thượng cây đều thành tinh đâu. Biết nói chuyện đâu, cơ hồ tất cả mọi người bị giật nảy mình. Sau đó mới phát hiện, thì ra đây không phải là một cái cây. Căn bản chính là từ người giả trang. Lại nhìn kỹ lại, người kia không phải tướng quân của bọn hắn là ai. Lúc này, những binh lính này không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn hắn một mực tìm không thấy tướng quân. Thì ra tướng quân đóng vai thành một cái cây. Đồng thời một mực tại di động bên trong. Bọn hắn đi đâu đi tìm a? Tất cả mọi người tập hợp. Lần này trò chơi, người thua là các ngươi. Cho nên, phụ trọng 10 cây số Việt dã đi lên. Bị đào thải, 20 cây em Việt dã. Chờ tất cả mọi người hoàn thành phụ trọng Việt dã. Mệt mỏi thở hồng hộc hữu khí vô lực thời điểm. Lã bố bắt đầu chính thức lên lớp. Bao quát dự bị doanh học viên ở bên trong. Lã bố trầm giọng nói ra. Bản tướng quân biết. Khi các người nhìn thấy thì ra bản tướng quân chỉ là đóng vai thành một cái cây về sau. Trong các người khẳng định sẽ có người cho rằng, kỳ thật không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như chúng ta sớm biết, đã sớm đem ta cấp tìm được. Nhưng là các người có nghĩ tới không? Nếu như từ các người đến đóng vai, các người có thể hay không đóng vai thành một cái cây mà không bị người khác phát hiện? Các người có thể hay không tại di động bên trong không phát ra một tia âm thanh? Các người có thể làm được hay không hào không một tiếng động giết người? Nghe được lão bố liên tiếp đưa ra mấy vấn đề, tất cả binh sĩ không khỏi đều bắt đầu trầm mặc. Tướng quân chỗ đặt câu hỏi mấy vấn đề, không hề nghi ngờ, bọn hắn một cái đều làm không được. Tiếp xuống, lã bố bắt đầu cấp những binh lính này truyền thụ ngụy trang còn có vô thanh vô tức giết người kỹ xảo. Loại kỹ xảo này chẳng những muốn thông qua đại lượng huấn luyện, còn muốn có binh sĩ cùng binh sĩ ở giữa ăn ý phối hợp. Phối hợp ăn ý lính đặc chủng tiểu đội, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, tuyệt đối không phải đơn giản cá nhân thực lực điệp ra đơn giản như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, cửa ải cuối năm gần, mà chiến thần doanh huấn luyện hiệu quả, cũng là càng ngày càng khả quan. Đang huấn luyện đồng thời, lã bố sẽ còn phân ra thời gian nhất định đến huấn luyện chiến thần doanh binh sĩ kỹ thuật. Đồng thời lã bố cấp truyền thụ cho những binh lính này kỵ binh ở giữa. Tại các loại địa hình, các loại tình hình chiến đấu hả? Phối hợp lẫn nhau khắc địch biện pháp, loại biện pháp này là lã bố tổng kết quy nạp cổ kim nội ngoại rất nhiều kinh điển kỵ binh án lệ về sau. Tổng kết ra, cái này mấy loại trận hình nếu như có thể không có chút nào chiết khấu thi triển ra lời nói. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh hạ Đông Hán thời kỳ tất cả tinh nhuệ kỵ binh. Đương nhiên, lã bố chỗ tổng kết ra cái này mấy loại trận hình chuyển biến. Căn bản cũng không có đại quy mô mở rộng khả năng. Đầu tiên chính là đối kỵ binh tự thân tố chất yêu cầu cực cao. Phần lớn kỵ binh không đạt được loại yêu cầu này. Tiếp theo, cái này mấy loại trận hình, chẳng những cần kỵ binh ở giữa hoàn thành ăn ý độ cao kinh người phối hợp, càng là cần phải bắt được trận hình của đối phương biến hóa đến lỗ thủng. Tùy theo lịch điều chỉnh trận hình, chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì một cái chỉ huy có thể làm được điểm này. Cứ như vậy, liền cần tất cả kỵ binh có dự phán năng lực, hơn nữa có thể tự động nhanh chóng điều chỉnh trận hình. Đại quy mô kỵ binh, căn bản cũng không có làm được điểm này khả năng, chẳng qua nếu như chỉ là một cái 300 người chiến thần doanh. Lã Bố tin tưởng, có lẽ còn là có thể làm được điểm này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.